The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 75, xưng hô thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui ra, tên nhóc, đáng ghét. Eri, cố gắng ngồi dậy. Eri thầm mắng cái con người khó ưa đang nằm kế bên mình. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của ai đó, Eri phồng má tức giận. Đem gối đánh liên tục vào cái con người đáng ghét đó. Yuji đang ngủ thì bị tập kích bất ngờ, vội giật mình tỉnh giấc. Ai biết The Sea vừa tỉnh lại thì đã trông thấy Eri trừng mắt nhìn bản thân. Làm Yuji cô rét mà lạnh. Có chuyện gì? Vậy, à, Yuji. Nhìn khuôn mặt vô tội cùng mấy cái chớp mắt hết sức ngây thơ của Yuji. Thật khiến Eri muốn đấm cho một phát để bỏ ghét. Cố dằn xuống cơn giận, Eri nở ra nụ cười thập phần thân thiện. Hướng Yuji hỏi, em nghĩ là chuyện gì? Eri, à, em, cô biết, Yuji, nghe câu trả lời ấy xong. Eri thật cô còn kiềm chế nổi sự phẫn nộ trong lòng. Vớ tay lấy cái gối bên cạnh đánh liên tiếp vào người Yuji mắng. Giỏi cho Yuji, hay cho Yuji. Em hại người ta thân thể đau nhức ê ẩm. Cả bước xuống giường cũng chẳng thề. Bây giờ lại nói cô biết. Em đúng là đồ vô trách nhiệm vô lương tâm mà. Eri. Mắng xong một tràn, Eri ôm mặt ngồi khóc. Yuji ngồi cạnh thấy cảnh tượng mỹ nhân khóc thì cô nỡ. Vội ôm chặt Eri vào lòng. Vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh dỗ dành an ủi. The Sea rồi. The Sea rồi. Đừng khóc nữa. Em xin lỗi. Em xin mà. Chị mà cứ khóc như thế. Tim em sẽ đau lắm đấy. Yuji. Nói rồi Yuji cầm lấy bàn tay Eri đặt lên ngực trái của mình. Eri thấy thế thì cô khỏi ngại ngùng đỏ mặt vội rụt tay lại. Xoay đi hướng khác bảo. Em đau thì kệ em. Chứ, liên quan gì? Cô, Eri, sao cô liên quan? Tim em đau là do chị mà. Yuji, cứ mãi nói chuyện nên Eri mới cô để ý cách xưng hô kỳ lạ của Yuji. Bây giờ để ý mới nhận ra hình như từ lúc xảy ra chuyện đó. Yuji cứ gọi Eri bằng chị. Nên liền xoay qua mặt đối mặt với Yuji thắc mắc hỏi. Hừm, em cho cô hỏi một vấn đề The Sea cô. Eri. Tự dưng từ xấu hổ Eri lập tức trở về nghiêm túc làm Yuji có chút cô kịp thích ứng. Nuốt xuống ngụm nước bọt, Yuji lấp bấp hỏi. Chị hỏi đi. Đấy, chính là nó. Eri, hả, Yuji, thì là về xưng hô đó. Sao em cứ gọi cô bằng chị thế? Eri, bị hỏi bất chợt như vậy làm Yuji cô biết trả lời thế nào? Mà nói đúng hơn là cô biết phải nói ra sao? Vì thực chất tuổi tác của Yuji cũng ở khoảng 20 mấy rồi. Nên bản thân gọi Eri như thế cũng cô có gì lạ cả. Nhưng ngặt nổi mình bây giờ lại bị xuyên vào cái thân thể bé tí này. Nên chỉ còn cách giở chiêu trò thôi. À, về chuyện đó. Nó thật ra là một cách xưng hô thân mật. Yuji, xưng hô thân mật. Eri, phải. Một kiểu xưng hô dành riêng cho người em thương. Yuji, cách chương.